Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, vì đỉnh gia tộc người tới. Diệp Khuynh Thiên vui vẻ. Tốt, cái kia liền tiếp tục. Đến lúc đó thua nữa cũng không nên khóc nhè a. Anthony thắng một thanh trở về a. Vì đỉnh gia tộc đám người dặn dò. Anthony lại là thái độ khác thường. Đứng dậy nói ra. Không, ta không phải vị tiên sinh này đối thủ. Thủ đoạn của ta sớm bị hắn xem thấu. Lại cược 10 chuôi cũng là ta thua. Cái gì? Anthony, ngươi cứ thế từ bỏ. Vì đỉnh gia tộc đám người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Ân, lại đến cũng là ta thua. Anthony nói ra. Các ngươi đều tỉnh đi. Hắn đây là tại giúp các ngươi à. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào vi đình gia tộc trên thân mọi người. Tàng bảo đồ ở đâu? Cho ta đi. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Liền là muốn giúp Nhạc Tuệ Quân một chuyện. Không nghĩ tới còn có thể cầm một tấm bản đồ bảo tàng. Cớ sao mà không làm? Cái này, chấm ngoặc kép. Vi đình gia tộc chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặc. Tàng bảo đồ kiên quyết không thể lấy ra. Này phải thua. Vi đình danh tiếng của gia tộc toàn hỏng. Huống chi tàng bảo đồ không trên người bọn hắn. Bọn hắn đáp ứng dứt khoát lưu loát. Chủ nếu là bởi vì đối Anthony quá tự tin. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Khuynh Thiên 100 ức đều là vật trong bàn tay. Không nghĩ tới lại là thua liền 6 thanh. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không căn bản không có tàng bảo đồ à? Diệp Khuynh Thiên cười hỏi. Ha ha, không quan trọng một cái tàng bảo đồ vi đình gia tộc là không hội để ở trong mắt. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái tín vật. Ngươi một tháng sau tới vi đình gia tộc tới lấy tiền. Tàng bảo đồ chúng ta còn phải đưa lễ. Hiram vẻ mặt bất động nói. Không cần, ta người này ưa thích làm mặt điểm sạch. Mà lại ta không thiếu tiền. Ta chỉ cần tàng bảo đồ. Diệp Khuynh Thiên thái độ kiên quyết. Kiên trì phải ngay mặt điểm sạch. Còn nhất định phải là tàng bảo đồ. Hiram nổi giận. Một mặt âm trầm nói. Ta mới vừa nói ngươi không nghe rõ sao. Ta bảo ngươi một tháng sau tới vi đình gia tộc lấy tiền. Ngươi lừa dối ai đây? Hôm nay các ngươi nếu là không nắm tàng bảo đồ lưu lại. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Đạm trong giọng nói lại là lộ ra không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị. Nghe xong lời này, Hiram cười. Chỉ bằng trong sòng bạc những người an ninh này. Cũng muốn giữ lại chúng ta. Đúng, biết nói chúng ta là ai chăng? Vi đình gia tộc. Tòa thành thị này Trần gia nói trắng ra là. Cũng phải nghe mệnh tại chúng ta. Các ngươi gan lớn vậy mà dám đụng đến chúng ta. Còn có chúng ta bên người 6 vị đều là tương đương với các ngươi Hoa Hạ võ vương cường giả. Các ngươi ai dám động đến? Vi đình gia tộc còn lại thành viên cười lạnh nói. Chưa từng nghe qua. Không biết. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Hiram nghĩ đến cái gì? Đối hộ vệ bên cạnh nói ra. Này người vậy mà vũ nhục ta vi đình gia tộc. Đồng thời gian lận nhiễu loạn sòng bạc trật tự. Đem hắn ném ra. Tốt. Đây là một vị võ vương cường giả. Hắn toàn thân tràn ngập lực lượng. Từng bước một tới gần. Cho người ta cự nhân một dạng cảm giác. Xoạt. Oanh. Nhưng một giây sau. Một đạo bạch ảnh tốc độ cao lóe lên. Rõ ràng là Thẩm Hoặc Mặc. Nàng một cước điểm tại vi đình gia tộc hộ vệ ngực. Người kia trực tiếp hoành bay ra ngoài, đụng ngã lăn vô số cái bàn, ngã xuống đất sau nôn như điên máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Một chiêu bại võ vương cường giả, toàn trường rung động, Thẩm Hoặc Mặc chính mình cũng sợ ngây người. Đã vậy còn quá mạnh, vừa rồi có một cái bàn tay vô hình đưa nàng đẩy đi ra. Nàng theo bản năng ra tay. Lại không nghĩ rằng võ vương cường giả dây bại dưới tay nàng. Hiện tại nàng có thể so với một cái võ hoàng. vẻn vẹn Diệp Khuynh Thiên dạy dỗ hơn một ngày hiệu quả. Giết nàng, Vi Đình gia tộc những hộ vệ khác dồn dập xông lại. Nhưng lợi hại nhất cũng chẳng qua là võ vương hậu kỳ. Ở đâu là Thẩm Hoạc Mặc đối thủ, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Thẩm Hoạc Mặc liền đánh ngã mấy người. Phốp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vi Đình gia tộc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thẩm Hoạc Mặc, ta vẫn là câu nói kia. Không giao tàng bảo đồ hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh, lùng nói, tiên sinh nói thật tàng bảo đồ không tại trên người chúng ta. Người không nên tức giận, chúng ta sẽ thông báo cho người đưa tới. Vi Đình gia tộc đám người chịu thua, cầm không đến nên làm cái gì bây giờ? Diệp Khuynh Thiên cười hỏi, Diệp tiên sinh xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ lấy ra. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một đạo giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến. Sau đó, giữa sân liền nhiều một vị nữ thần, mang đi mọi ánh mắt, tóc vàng mắt xanh, thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, một cái Tây phương nữ hài, có được nữ nhân hoàn mỹ nhất hết thảy. Diệp tiên sinh, vị này chính là Vi Đình gia tộc Bắc Âu chi thứ gia tộc. Cũng chính là đệ nhất chi nhánh gia tộc công chúa. Không có gì ngoài ca ca của nàng bên ngoài. Nàng là Vi Đình gia tộc đệ nhất chi nhánh gia tộc được coi trọng nhất người trẻ tuổi. Nói như vậy, thân phận của nàng so hoàng thất nữ vương công chúa còn muốn tôn quý. Đồng thời Jenny tại kinh thương phương diện đặc biệt lợi hại. Số 1 số 2 thiên tài. Chấm ngoặc kép. Từ Thiên Trinh đem Jenny thân phận nói đi ra. Jenny nhưng thật ra là lần này Vi Đình gia tộc phái tới chúc thọ người đại biểu. Nàng là đệ nhất chi nhánh gia tộc công chúa. Thân phận cực kỳ cao quý. Jenny theo Hiram mấy người làm bên trong hiểu được đến tình huống. Sau đó trở về Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Áy náy nói, vị tiên sinh này xin tha thứ chúng ta lỗ mãng. Này tàng bảo đồ chúng ta sẽ trả hết, chỉ bất quá không phải hiện tại, ngươi cũng nghe đến, chúng ta muốn đem tàng bảo đồ xem như lễ vật đưa ra ngoài. Vậy ngươi nói phải làm gì đâu? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi, Thẩm Hoạc Mặc bổ sung một câu, có thể tuyệt đối không nên là tiền điều kiện như vậy. Vẫn là tiền trọng yếu, đánh phiếu nợ. Ta dùng Vi Đình gia tộc đệ nhất chi nhánh gia tộc danh nghĩa cho ngươi đánh phiếu nợ. Jenny nói ra, dùng Vi Đình gia tộc danh nghĩa đánh phiếu nợ. Đáng tiếc a, ngươi này Vi Đình gia tộc danh nghĩa tại ta chỗ này một chút tác dụng đều không có. Có thể nói như vậy, liền chả là cái cóc khô gì. Diệp Khuynh Thiên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Vậy theo ý của Diệp tiên sinh đâu? Jenny tò mò hỏi, hiện tại nắm tàng bảo đồ lấy ra. Diệp Khuynh Thiên thái độ cực kỳ cương ngạnh, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Diệp tiên sinh xin đừng nên ép buộc. Tàng bảo đồ chúng ta muốn đưa lễ, ta chỉ có thể dùng Vi Đình gia tộc danh nghĩa cho ngươi đánh phiếu nợ. Jenny lãnh tĩnh nói, từ Thiên Trinh cùng Nhạc Tuệ Quân làm sự tình không nháo lớn. Vội vàng nói, Diệp công tử coi như xong đi. Bọn hắn đều nói muốn đánh phiếu nợ. Liền theo bọn hắn nói tới. Ngươi lại tiếp tục kiên trì. Chúng ta đều không chỗ tốt. Diệp Khuynh Thiên không sợ những người này. Bọn hắn thế nhưng là sợ a. Vẻn vẹn một cái trần ra liền đủ bọn hắn chịu. Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tốt, ta đáp ứng. Tạ ơn Diệp tiên sinh. Từ Thiên Trinh vội vàng nói tạ. Jenny đám người trên mặt cũng xuất hiện một tia hòa hoãn. Không, ta có một cái điều kiện. Diệp Khuynh Thiên bổ sung một câu. Điều kiện gì? Ngươi nói. Jenny hỏi. Những người khác cũng dồn dập tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.